Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, dám chảo lão tử trứng chim. Thông qua tivi pha quay chậm chiếu lại, tất cả mọi người đều hiểu Lê Ông vì sao lại ở không kịch liệt thân thể va chạm sau trực tiếp ngã xuống đất, hơn nữa còn thống khổ như vậy. So với Kỳ Tiểu Nói mạng thủ phát, Lê Ông là cái hán tử. Hơn nữa ở hán tử bên trong vẫn là đỉnh cấp, nhưng lại hán tử cũng có một cái nhược điểm chí mạng, đó là không thể đụng vào đi vào. Này không phải là cái gì nhu nhược nội tâm, mà là bọn họ điểu cùng trứng. Ha ha ha ha, không ít người nở nụ cười. Cái này thực sự có chút quá giải trí. Tuy rằng Lê Ông thật sự rất đau, nhưng ở người bên ngoài đến xem ra, thực sự là rất sung sướng. Liền ngay cả chống đỡ Lê Ông cổ động viên cũng như thế. Này xem như là bóng đá khôi hài sự tình. Nếu như làm người đứng xem, Lê Ông cũng có thể cười ha ha. Nhưng hiện tại hắn chỉ là cảm giác rất nhức dái. Đây là thật sự nhức dái. Bóng đá thi đấu bên trong bị thương mờ ám nhiều vô cùng. Ở tranh đoạt bên trong quăng quần áo là thường thường sự. Nhưng một cái quăng đến trứng chim sự thật sự không thường có. Butterfield làm ra động tác như thế sau, còn có thể giả dạng làm rất dáng vẻ vô tội. Thật sự rất làm người than thở, cái tên này ra mặt cũng là ở quá dày đi. Ta chỉ có thể nói, Butterfield thực sự là kinh nghiệm phong phú. Liverpool truyền thông nói như vậy, nhưng ngữ khí của hắn không phải là cái gì tán dương, mà là tràn ngập trào phúng. Loại này phạm quy quả thực quá ác liệt, nhưng trọng tài chính vẫn không có cho bài. Hay là có thể lý giải, Lê Ông ngã xuống đất thời điểm, trọng tài chính thậm chí cho rằng là trang. Sao có thể có chuyện đó là giả ra đến đây? Hay là trọng tài tiên sinh nên lại tiến tu một hồi? Hắn đều là bị Butterfield biểu diễn lừa dối. Có truyền thông đối với trọng tài phán phạt tức giận, bất bình, nhưng nhiều nhất vẫn là sung sướng truyền thông. Lê Ông bị tóm trứng, này thật biết điều, mấy trận thi đấu đều không nhìn thấy một lần chuyện như vậy. Ta nghĩ chúng ta không nên chuyện cười hắn, nhưng ta vẫn là không nhịn được cười. Ha ha ha, trên sân bóng, Lê Ông đang đứng ở đây diện nhe răng nhếch miệng. Đội y ở bên cạnh chỉ đạo hắn làm sao khôi phục nhanh chóng. Người nhiều nhảy mấy lần, để nó khôi phục nguyên trang. Nhẫn nhịn đau mấy lần liền không thành vấn đề. Liền Lê Ông ở tại chỗ nhe răng nhếch miệng nhảy. Đó là thật đau a. Butterfield cái kia một hồi chảo vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Cũng không biết hắn cố ý hay là vô tình, nhưng chuyện này đối với Lê Ông là rất lớn thương tích. Đến hiện tại hắn vẫn không có khôi phục đây. Nghĩ đến đây, hắn liền lên cơn giận dữ. Một bên khôi phục, một bên mạnh mẽ nhìn chằm chằm trên sân Butterfield. À, dám chảo lão tử trứng chim. Hai ta không để yên. Lê Ông dằn vặt không ít thời gian mới cảm giác không như vậy đau. Có điều chạy đi vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Hắn thậm chí lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình tính năng lực. Có thể hay không ngạnh lên là cái vấn đề lớn. Nhưng ở so với trên sàn thi đấu, hắn muốn thử một chút cũng không có khả năng lắm. Trừ phi có cái nào mỹ nữ fan bóng đá đồng ý lại đây hiến thân cởi sạch. Nhưng tình huống bây giờ, coi như có loại kia chuyện tốt, hắn phỏng chừng cũng không có gì hứng thú. Lê Ông ở đây một bên trì hoãn không ít thời gian. Trên sân vẫn là 10 người đối với 11 người. Này lại là Crystal Palace sân nhà. Đội bóng liền đánh không ra ưu thế gì. Cũng may Crystal Palace thực lực không phải rất hung hăng. Bọn họ không thể nhân cơ hội ghi bàn. Không thể trì hoãn. Lê Ông ở cảm giác gần đủ rồi sau, liền muốn ra hiệu chính mình có thể ra cuộc tranh tài. Trọng tài chính phất tay để hắn ra trận. Lê Ông liền bước dài ghi bàn tráng. Hắn vừa mới chạy vài bước, liền cảm giác lại có chút đau. Vừa nãy ở đây một bên đây là bình thường đi. Đến trên sân bóng, nhanh chóng, kịch liệt chạy thường thường có. Hắn mỗi lần đều cảm thấy có chút lôi, có chút đau. Loại kia đau để hắn căn bản không đánh nổi khí lực thi đấu. Loại này khổ sở thậm chí để hắn đã quên kẻ thù Butterfield, hắn căn bản vô tâm thi đấu. Kết quả trong thời gian còn lại, Leon cơ bản không biểu hiện gì. Một ít bình luận viên đối với Leon đánh giá là Leon ở lần kia ngã xuống đất sau, lại ra trận thì có chút rút tay rút chân. Hắn quả thực chính là ở mộng du. Butterfield thành hiệp một đắc ý nhất người. Hiện tại Premier League, không, toàn châu Âu, có cái nào hậu vệ dám nói mình có thể phòng thủ được Liverpool số 13 Leon? Bao quát những người cực kỳ xuất sắc trung vệ, tỉ như Ferdinand, Terry, Lucio, Sam, Cannavaro, vân vân, rất nhiều hậu vệ bên trong hàng đầu ngôi sao bóng đá. Ai dám nói có thể phòng vệ Leon? Không có, không có một cái. Nhưng hắn Butterfield làm được. Nước Anh hết thảy truyền thông đều đang nói Leon khủng bố. Cái gì một bạo phát liền hoàn thành hat-trick. Cái gì ghi bàn đối với hắn mà nói phi thường ung dung dễ dàng. Có thể cuộc tranh tài này, ở hắn Butterfield phòng thủ dưới, này một tên gia hỏa khủng bố rất ngoan ngoãn, phi thường dịu ngoan, hắn hầu như không có bất kỳ biểu hiện. Này đều là hắn Butterfield công lao. Hắn đương nhiên biết này được lợi từ chính mình, chảo trứng chim, công phu. Nhưng phòng thủ chính là muốn không chừa thủ đoạn nào. Là một người hậu vệ đây là cơ bản nhất. Bằng không ngươi đều là nghĩ dùng bình thường thủ đoạn phòng thủ. Như vậy ngươi vĩnh viễn không cách nào ở phía sau vệ trong cái vòng này ra mặt. Bởi vì đối phương tiền đạo đều là không kiêng dè chút nào xung kích ngươi lấy tay hàng phòng thủ. Ngươi bình thường phòng thủ, đối phương căn bản sẽ không có một chút e ngại. Mà hắn, Butterfield, lại có một chiêu tuyệt sát. Này có thể hay không để cho mình tiếng tăm lớn chấn động. Gần mà hấp dẫn những Premier League đó quan tâm đây. Butterfield đắc ý nghĩ. Hay là thi đấu sau? Toàn nước Anh đều gặp biết tên của chính mình chứ. Barea, Blanco, một cước sút mạnh. Đẹp đẽ, hiệp một thi đấu cuối cùng thời gian. Blanco vì là Crystal Palace đánh vào một bóng. Đây là toàn trường cái thứ nhất bóng. Crystal Palace ở chính mình sân nhà dẫn trước Liverpool. Hiện tại điểm số hay là để toàn trường Crystal Palace fan bóng đá thỏa mãn. Ở cúp liên đoàn bọn họ đụng tới mùa giải trước đem bọn họ đánh vào vực sâu Liverpool. Bọn họ dẫn trước Liverpool. Phải biết, bọn họ hiện tại là ngoại hạng Anh đội bóng. Mà Liverpool là Premier League đội mạnh. Hai đội làng A không đào ngũ cự. Nhưng nhìn ngày hôm nay thi đấu, ai dám nói Crystal Palace yếu hơn Liverpool. Bọn họ biểu hiện ra ngoan cường tinh thần. Liverpool biểu hiện rất tồi tệ. Bọn họ tựa hồ tất cả đều không ở trạng thái. Leon bị Crystal Palace phòng thủ không còn trạng thái. Hắn hầu như toàn trường đều ở mộng du. Leon biểu hiện đê mê. Liverpool toàn thể biểu hiện cũng có chút đê mê. Kết quả hiệp một cuối cùng thời gian, Crystal Palace thừa dịp một cơ hội đem bóng ghi bàn. Bọn họ trước tiên ghi bàn dẫn trước một bóng. Hiệp một kết thúc, cầu thủ Liverpool rời đi sân bóng lúc đều có chút cúi đầu ủ rũ. Lạc hậu một bóng không phải là cái gì kết quả tốt. Bọn họ không nghĩ tới thi đấu sẽ như vậy gian nan. Đối thủ chỉ là Crystal Palace mà thôi. Không phải sao, Leon thì càng là cúi đầu ủ rũ. Trên thực tế hắn là đang vì hiệp một biểu hiện cảm thấy phiền muộn. Mấy ngày nay hắn đều ở phiền muộn bên trong. Trên một hồi Champions League vòng bảng thi đấu, hắn bị thổi rơi mất ghi bàn. Nói chuẩn xác là một cái ghi bàn, một cái kiến tạo, kết quả dẫn đến toàn trường không biểu hiện gì. Hắn vẫn muốn ở trên sân bóng phát tiết một hồi, đến giải quyết loại này phiền muộn. Có thể hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy. Mình bị bắt được trứng chim. Sau đó một cái hiệp một không có biểu hiện. Hai loại phiền muộn, ở trong lòng hắn chồng chất lên nhau. Có thể thấy được Leon tâm tình có thể tốt mới là lạ đây. Leon trên mặt âm trầm ai liền nhìn ra. Về phòng thay đồ trên đường, Zera chờ đội hữu muốn an ủi Leon. Nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Chờ trở lại phòng thay đồ sau, bọn họ liền nhìn thấy Leon đem mình cúi đầu nhốt tại trong phòng tắm. Hắn là, làm sao? Mấy người vung vung tay. Hai mặt nhìn nhau. dựa theo bọn họ đối với Lê Ông hiểu rõ, cái tên này không thể liền điểm ấy đả kích đều không nhịn được a. Sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Lê Ông đến cùng làm sao? Bọn họ đều lẫn nhau nói. Sau đó, cũng không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy cửa phòng tắm loảng xoảng một tiếng mở ra. Lê Ông đứng ở cửa phòng tắm trước, trên mặt cảnh xuân sán lạn cười ha ha. Ngay ở đại gia mê hoặc thời điểm, Lê Ông quát, lão tử quả nhiên công năng kiện toàn. Đại gia càng mờ mịt, Lê Ông cũng mặc kệ nhiều như vậy. Vừa nãy kiểm tra chứng minh chính mình vẫn là ngạnh lên. Này giải quyết xong hắn tâm sự lớn nhất, thi đấu cái gì so sánh với nhau chính là việc nhỏ. Hắn hiện tại trong miệng nhắc tới tên Butterfield. Hiệp 2 nhất định để cái tên này đẹp đẽ. Dám chảo lão tử trứng chim, liền để ngươi biết lão tử lợi hại. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, không ít truyền thông đều đang bàn luận hai đội thi đấu. Đây là cúp liên đoàn thứ 3 vòng, một hồi quyết phân thắng thua thi đấu. Nếu như một phương thua trận thi đấu, vậy thì biểu thị sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cúp liên đoàn. Thi đấu chế còn là phi thường tàn khốc. Hiện tại Liverpool lạc hậu một bóng. Lấy biểu hiện của bọn họ đến xem, không ít truyền thông cho rằng bọn họ rất khó san bằng điểm số. Cứ việc Liverpool thực lực mạnh mẽ, có thể dù sao nơi này là Crystal Palace sân nhà. Càng chủ yếu là Liverpool toàn thể biểu hiện rất đê mê. Cái này có thể là Champions League ảnh hưởng. Liverpool hai tuyến tác chiến. Khuya ngày hôm trước, bọn họ mới từ Belgium trở lại nước Anh. Hiện tại lại là một cái sân khách. Bọn họ thủ phát bên trong không ít cầu thủ đều tham gia trên một hồi Champions League. Chịu ảnh hưởng cũng là bình thường. Một ít bình luận viên giải thích Liverpool biểu hiện không tốt nguyên nhân, mở lớn khái là chịu đến lần kia phạm quy ảnh hưởng. Lại từ đầu ra trận sau, hắn bắt đầu chạy, động tác rất khó chịu. Hy vọng hắn không phải chịu nghiêm trọng thương. Benitez nên thay đổi Lê Ông, để hắn làm toàn diện kiểm tra. Một ít truyền thông đề nghị, tuy rằng chảo trứng chim rất thú vị, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Lê Ông bị ảnh hưởng thời điểm vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao đồ chơi kia bị thương không phải là việc nhỏ. Đội khách phòng thay đồ bên trong, Benitez cũng đang bàn luận vấn đề này. Hắn hướng Lê Ông quan tâm nói. Lê Ông, ngươi còn có thể ra trận sao? Không thành vấn đề, tiên sinh. Lê Ông xác định nói. Benitez có chút hoài nghi. Hắn ánh mắt còn chăm chú vào Lê Ông tam giác bộ phận. Lập tức lúng túng một khắc sách. Mới hoài nghi đạo. Thật sự, đương nhiên, tiên sinh. Lê Ông trên mặt lóe hài lòng. Ta đã kiểm tra. Nó vẫn cứ là hùng tráng lợi khí. Vì lẽ đó ta hiện tại một điểm đều không sao rồi. Người yên tâm đi. Benitez trợn mắt lên. Cái khác đã suy đoán đi ra cầu thủ cũng theo đại bật cười. Bọn họ vừa nãy nhất thời không phản ứng lại. Chờ cân nhắc một hồi liền biết Lê Ông lo lắng cái gì. Nguyên lai cái tên này là bởi vì lo lắng cái này mới biểu hiện không tốt. Kết quả mọi người đều kìm nén. Đến hiện tại rốt cục không nhịn được cười to lên. Benitez phản ứng lại, cũng không nhịn được cười phun ra ngoài. Hắn cố nén biệt trở lại, vỗ Lê Ông vai, nhưng không hề nói gì đi ra. Hắn cảm giác mình lo lắng thực sự là dư thừa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.